Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Man thú chuẩn quỷ tướng. Ngươi hàng phục cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng, nô dịch thần thông. Tên gọi là gì? Trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Độc Cô Yên hỏi. Cái này cùng ngươi không có liên quan đi. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Tiêu Trần cười nhạo, đạo gia, bát đại thần chú, liên quan đến lấy thái cổ linh bảo thiên tôn. Tiêu Trần cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bản công chúa chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia âm binh quỷ tướng hung tính tàn bạo, ngươi cẩn thận cũng có ngày lọt vào phản phệ. Độc Cô Yên liếc mắt, không mang theo tức giận mắng. Công chúa điện hạ nói không sai. Độc Cô Bằng nhấn nói, âm binh quỷ tướng vì thiên địa hung vật, có thể hàng phục vốn là hiếm thấy trên đời. Tiêu Trần các hạ tu vi so với cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng đến càng là có một trời một vực. Cái này muốn là hơi không cẩn thận lọt vào phản phệ, hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật chỗ của hắn là vì Tiêu Trần suy nghĩ, chẳng qua là Tiêu Trần nắm giữ lấy hắn, bản mệnh hồn đăng. Muốn là Tiêu Trần bị âm binh quỷ tướng phản phệ, chưa chừng cũng sẽ liên lụy đến hắn. Yên tâm đi, không có có một ngày. Tiêu Trần đối mê hoặc thiên hồn chú có 10 phần tín nhiệm. Đây chính là thái cổ linh bảo thiên tôn lưu lại đạo gia bí chú. Một lát sau, một đoàn người rời đi cái này một tòa cung điện cuối cùng, tiếp tục hướng về Đông Thương phế tích chỗ sâu lao đi. Nửa tháng trôi qua, Tiêu Trần lại là đã thu phục được một số âm binh, cùng nhau không sai biệt lắm có 100.000 số lượng. Những thứ này âm binh lực lượng tu vi cao thấp không đều, yếu chỉ có đạo cung cảnh, thiên nhân cảnh, cường hãn một số. Cái kia thì có thể sánh ngang kim đan cảnh, thậm chí cả đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Tự nhiên, Tiêu Trần không phải lấy mê hoặc thiên hồn chú thu phục những thứ này âm binh. Chỉ cần có cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng nơi tay, hắn liền có thể tùy ý làm bậy thu phục âm binh. Trừ phi là gặp chuẩn quỷ tướng, vậy chỉ có thể thi triển mê hoặc thiên hồn chú, mới có thể vạn vô nhất thất tiến hành điều động khống chế. Nơi này là Đông Thương phế tích phần ngoài khu vực một chỗ khắp nơi. Khắp nơi bát hoang sương mù bay tán loạn, một tòa thâm uyên kéo dài vô tận, thôn phệ thiên khung vắt ngang tại cái này một mảnh trên mặt đất. Tựa như là cổ lão thời đại thần ma móng vuốt xé rách mà thành. Theo cái này dưới vực sâu tràn ngập dâng trào ra băng lãnh sát khí, đến sền sệt như thủy cấp độ. Tiêu Trần đi tới nơi này, nhìn chăm chú thâm uyên, phía sau lưng chưa phát giác lông tóc sợ hãi. Âm sát chi khí cường liệt như vậy cuồn cuộn, tại trong vực sâu này nghỉ lại chiếm cứ âm binh nhất định rất nhiều, làm không tốt còn có thể gặp phải chuẩn quỷ tướng. Mong đợi liếm môi một cái, Tiêu Trần nhảy lên rơi vào thâm uyên. Độc Cô Yên bất đắc dĩ theo ở phía sau, thầm nghĩ ra hỏa này nơi đó là đến Đông Thương phế tích thăm dò cơ duyên, rõ ràng cũng là tới đây tổ kiến đại quân a. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ lão thâm uyên, muốn so với trong tưởng tượng còn muốn thâm thúy một số. Hai cước trầm xuống, đứng ở thâm uyên dưới đáy lúc, Tiêu Trần có thể cảm thụ tới đây bao la cùng âm u. Đồng thời còn có lấy đại lượng âm binh, bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Tại cái này thâm uyên dưới đáy, vũ khí mỏng manh, nhưng vẫn là có thể nhìn đến. Cái này bốn phương tám hướng vồ giết tới âm binh ác linh, tầng tầng dày đặc, như châu chấu đại quân. Tiêu Trần mỉm cười thả ra một tôn chuẩn quỷ tướng. Những cái kia dương nanh múa vuốt nhào về phía thiếu niên âm binh ác linh, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lại sau đó, Tiêu Trần thuận buồm xuôi gió, Nước chảy thành sông dơ lên bên hông đeo xanh biếc bảo hồ lô. Rất nhanh, vùng này bên trong âm binh ác linh thì không còn sót lại chút gì. Toàn bộ biến thành Tiêu Trần âm binh đại quân. Ngươi đến cùng là muốn thu phục bao nhiêu âm binh? Độc Cô Yên nhịn không được chất vấn. Các ngươi Độc Cô hoàng tộc có bao nhiêu đại quân? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Độc Cô Yên, cùng cái này biến thái, nàng không có gì nói. Độc Cô hoàng tộc là Kiếm Châu Bất Hủ hoàng triều, đại quân siêu quá 10 triệu. Đây vẫn chỉ là tầm thường thời gian, nếu là thời gian chiến tranh, kia liền càng nhiều. Tiêu Trần hỏi nàng Độc Cô hoàng tộc có bao nhiêu đại quân. Đây là mấy cái ý tứ? Không làm khó được còn muốn làm ra ngàn vạn âm binh đại quân. Thâm uyên khó lường, Tiêu Trần đi trăm dặm bao xa, còn không thấy được cuối cùng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đã thu phục được mấy trăm ngàn âm binh. Xanh biếc bảo hồ lô bên trong chiếm cứ âm binh đại quân, đột phá 200 ngàn. Bỗng nhiên, Tiêu Trần sau lưng một mực theo cái kia nhất định chuẩn quỷ tướng. Lỗ trống huyết hồng hốc mắt về sau, có lẫm liệt sát khí, chìm nổi khuấy động, phản ứng như vậy, người khác là không thể nào hiểu được. Có thể Tiêu Trần tại cái này, chuẩn quỷ tướng, thể nội gieo, mê hoặc thiên hồn chú. Đối, chuẩn quỷ tướng, sinh ra phản ứng như vậy. Lập tức liền là thấy rõ ra đến tột cùng, đó là bởi vì phía trước xuất hiện, chuẩn quỷ tướng. Cấp bậc âm binh a. Cấp bậc này âm binh, không phải Tiêu Trần dùng một tôn chuẩn quỷ tướng liền có thể uy hiếp thần phục với chính mình. Nhất định phải vận dụng mê hoặc thiên hồn chú mới có thể. Tăng tốc cước bộ, Tiêu Trần gặp được cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng cấp bậc âm binh. Kỳ quái là, cái này một tôn chuẩn quỷ tướng hình thái phía trên là một đầu hơn 100 trượng lớn man thú. Toàn thân mọc đầy màu đen gai ngược, vô cùng sắc bén, xuyên nứt thương khung. Khí thế phía trên, muốn so Tiêu Trần sau lưng cái kia một tôn, chuẩn quỷ tướng. Còn sắc bén to lớn mấy phần, minh bạch, âm binh quỷ tướng cũng không phải là cực hạn tại vẫn lạc nhân loại tu sĩ. Vạn vật sinh linh sau khi ngã xuống, chỉ cần là chết tại cực âm chi địa, chỉ cần là lòng mang oán niệm, liền có thể lột xác thành âm binh quỷ tướng. Tiêu Trần giơ tay lên, ngưng tụ ra nô dịch phù lục quang mang. Cái kia cảm nhận được Tiêu Trần một đoàn người đến man thú chuẩn quỷ tướng. Đối Tiêu Trần đứng sau lưng, chuẩn quỷ tướng, có chút hồ nghi mờ mịt. Tựa như là đang kỳ quái, vì sao một tôn chuẩn quỷ tướng biết thành thật thật cùng nhân loại đồng bọn, nhưng mới đản sinh ra như vậy một chút linh trí man thú chuẩn quỷ tướng. Chợt cũng là gào thét điếc tai, khát máu ngập trời nhào về phía Tiêu Trần. Nghiệt chướng, sao dám làm càn? Độc Cô Lôi trợn mắt tròn xoe, phát ra tiếng giống hồng trung đại lữ một dạng truyền khắp chư thiên, vang vọng bốn hợp. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có thể cái kia lệ thuộc vào đại năng bá chủ cường giả khủng bố vĩ ngạn, cũng là vạn cổ sụp đổ một dạng cầm cố lại cái kia một con man thú chuẩn quỷ tướng. Tiêu Trần thừa này đem dùng mê hoặc thiên hồn chú miêu tả ra nô dịch phù lục, nước chảy thành sông in dấu khắc ở man thú chuẩn trong cơ thể quỷ tướng. Chúc mừng Tiêu Trần các hạ, lại là hàng phục một tôn chuẩn quỷ tướng. Độc Cô bằng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, có thể tại kim đan cảnh thất trọng thì hàng phục 4 tôn chuẩn quỷ tướng, hơn 200 ngàn âm binh đại quân, cái này Cửu Châu một đời trẻ tuổi cũng chỉ có Tiêu Trần các hạ mới có thể làm đến đi. Nếu không có hai người các ngươi vì ta lược trận, ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thì hàng phục chuẩn quỷ tướng. Tiêu Trần lạnh nhạt đáp. Tiêu Trần các hạ đạo này, nô dịch thần thông, để ngươi tại kim đan cảnh thất trọng liền có thể hàng phục chuẩn quỷ tướng. hai người chúng ta đều là đại năng bá chủ tu vi. Muốn là Tiêu Trần các hạ nguyện ý đem cái này nô dịch thần thông truyền thụ cho chúng ta. Chúng ta có lẽ liền có thể hàng phục cấp bậc quỷ tướng âm binh. Độc Cô Bằng uyển chuyển giảng đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,